Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu ngày hôm qua thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với cuốn số 10 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta đến với tập 1 cuốn số 10 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ thấy khuôn mặt của cô ta trắng bệch như là cương thi, ở cổ còn có mấy vết thương. Máu ở trên người cô ta chính là từ mấy chỗ bị thương mà chảy xuống. Ba bốn nữ sinh bắt đầu trị liệu cho cô ta. Rất nhanh vết thương đã được cầm máu, nếu không chỉ cần chảy máu thôi cũng đủ để cho Khổng Tinh mất đi tính mạng. Sau khi đã xử lý vết thương xong xuôi, tôi và Mạnh Lão Bá đưa mắt nhìn nhau. Trên cổ của Khổng Tinh xuất hiện hai vết tay màu đen. Đây là bị bóp cổ. Những vết thương khác đều do móng tay gây ra. Vì tình trạng vết thương như thế này, nhất định Khổng Tinh đã bị quỷ quái công kích. Nếu chỉ cần chậm một chút nữa, Khổng Tinh nhất định sẽ bị chết. Thật sự rất là nguy hiểm. Trong đám nữ sinh có một người lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ có rất nhiều những chiếc kim nhỏ. Xem ra cô nữ sinh này biết châm cứu. Quả nhiên là cô ta lấy ra mấy chiếc kim rồi cắm vào huyệt đạo trên người của Khổng Tinh. Đến lúc này thì Khổng Tinh thở dài một hơi, cô ta từ từ mở mắt. Nhãn thần của cô ta thoạt đầu tỏ ra mơ màng, sau đó thì biến thành kinh sợ. Có quỷ, cứu mạng, đừng lại gần tôi. Khổng Tinh kinh hoàng giống như một đứa trẻ, cô ta rúc đầu vào trong chăn quấn chặt lại. Thân hình co ro trong một góc bệ đất. Toàn thân cô ta không ngừng run lên bần bật. Khổng Tinh, đừng sợ, đã có chúng tôi ở đây. Trịnh Mai rơi nước mắt, cô ta lao bổ vào rồi ôm chặt lấy Khổng Tinh, sau đó dùng những lời lẽ ấm áp để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng của Khổng Tinh. Những nữ sinh còn lại cũng trèo lên bệ đất, tất cả mọi người đều ôm lấy Khổng Tinh mà dỗ dành. Tiêu Ngọc bước đến bên tôi mà nói, không sao đâu, cứ để cho cô ta khóc một lúc sẽ hết. Nếu không nhất định sẽ tạo thành vết thương trong tâm lý. Kim Ngọc Hoa dắt tay của Tiểu Tiên, cô ta lạnh nhạt nhìn tôi mà nói. Phương đại ca đừng chỉ có để ý tới Trịnh Mai, Hương Hương đang nhìn Phương ca đó. Âm thanh giọng nói rất nhỏ, trong tiếng ồn ào ở trong phòng, tôi vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Nghe Kim Ngọc Hoa nói như vậy, bất giác tôi đỏ mặt. Tôi vội vàng rời ánh mắt nhìn khỏi Trịnh Mai. Tôi lén nhìn sang Hương Hương. Đôi mắt của Hương Hương đang nhìn tôi vô cùng u oán. Thật sự là tôi không có ý nhìn Trịnh Mai, nhưng cũng giống như là Kim Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào Miêu Vĩnh, giống như là Kim Lăng chỉ hận không được lao tới bên cạnh cô ta. Cả hai chúng tôi đã bị một sức mạnh thần bí nào đó điều khiển, cho nên mới làm như vậy. Nếu nhìn bề ngoài có vẻ như tôi rất thích Trịnh Mai, nhưng mà trong lòng của tôi hiểu rất rõ, tuyệt đối không hề có chuyện đó. Có điều liên quan về vấn đề này chỉ tạm thời suy đoán như vậy, còn chưa làm được rõ ràng, tôi cần phải có thời gian và chứng cứ. Theo thời gian thay đổi, thời hạn lực trường của trận pháp mất đi hiệu lực ngày càng tới gần, nhất định chúng tôi sẽ chờ đợi được. Đó chính là thời cơ để chúng tôi tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Hy vọng không có thêm nhiều người vì nguyên nhân trận pháp này mà chết oan uổng. Có những người bạn thân đến an ủi, Khổng Tinh dần dần đã bình tĩnh trở lại. Cô ta nằm gọn trong lòng của Trịnh Mai, thỉnh thoảng mới nấc lên một tiếng, xem ra cô ta đã bình phục trở lại. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Lão Bá, Kim Lăng, Đại Đầu và Lão Bạch đi ra ngoài để tuần tra. Ngôi nhà này hình như không an toàn, cần phải tăng cường bảo vệ. Còn ở đây tôi sẽ hỏi Khổng Tinh xem đã xảy ra chuyện gì. Lão Bá cùng mấy người bọn Kim Lăng bước chân ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại bọn Kim Ngọc Hoa và bọn Hạ Bình. Tôi bê một chiếc ghế tới bên cạnh bệ đất, sau đó nhẹ giọng hỏi Khổng Tinh. Khổng Tinh, cô không cần phải sợ. Tất cả chúng tôi đều có mặt ở đây, không ai có thể hại cô. Nghe thấy tôi nói như vậy, thân của Khổng Tinh đã run lên. Sau đó cô ta vội từ trong lòng của Trịnh Mai ngồi dậy. Trịnh Mai ngồi dựa lưng vào tường, cô ta thấy lại được thái độ bình thường. Cô ta chậm chậm nói, cảm ơn Phương đại ca đã cứu mạng. Đừng khách sáo, chúng ta đều là người trong cùng một đội, cần phải giúp đỡ nhau. Khổng Tinh, cô có thể đem sự việc vừa rồi xảy ra kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có như vậy khi tôi mới biết để đề phòng cho mọi người. Nghe xong câu này, tôi thầm niệm động chú ngữ để làm cho Khổng Tinh ổn định lại tinh thần. Theo chú ngữ của tôi, Khổng Tinh đã phục hồi lại bình thường. Khổng Tinh đưa mắt nhìn tôi, sau đó cho tay vào trong lòng. Ngoài sự dự liệu của mọi người, Khổng Tinh lấy ra một bao thuốc lá thơm, không phải loại thuốc làm cho nữ giới mà là của nam giới. Vô tình tôi bỗng nhớ lại sự kiện sư tỷ Tà Trang đã dùng thuốc lá làm thuốc dẫn pháp thuật. Bất giác tôi phải đề phòng cảnh giác. Trong miệng của tôi thầm niệm động chú ngữ hộ thân, trước tiên tôi phải bảo vệ cho mình mới được. Đến lúc này tôi mới nói với Khổng Tinh, tôi cũng hút thuốc, cô cứ hút đi. Vừa nói tôi vừa lấy bật lửa ra bật lửa cho Khổng Tinh. Tôi đang niệm động chú ngữ hộ thân, cho dù trong thuốc lá có vấn đề gì cũng không làm ảnh hưởng đến tôi. Đây gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sau thế dây thừng cũng hoảng sợ. Đây chỉ là hành vi tự bảo vệ của tôi, đã cũng chính là vì bạch cốt sư tỷ Tà Trang của tôi đã dạy cho tôi một bài học. Có thể tôi đã phản ứng hơi thái quá, bởi vì không thể bất cứ người nào đứng trước mặt của tôi hút thuốc, trong thuốc lá của bọn họ đều có thuốc dẫn của pháp thuật được. Nhưng nếu không làm như vậy, tôi sẽ không yên tâm. Sau khi hút một vài hơi dài, Khổng Tinh đã chấn tĩnh lại được tinh thần. Cô ta còn đưa tay chạm vào vết thương ở cổ. Cho dù là cách một lớp bàng dày, nhưng cô ta vẫn đang đau đến mức độ nhăn cả mặt lại. Tôi chăm chú đưa mắt nhìn Khổng Tinh, một cô nương như vậy đi ra ngoài này cắm trại, vô tình bị cuốn vào trong một sự kiện linh dị. Nếu không phải là vận mệnh của cô ta còn tốt, cho nên mới gặp được chúng tôi. Mấy cô gái này chỉ biết chữa trị vết thương, chứ không hề có sức chiến đấu. Lẽ nào không bị đám cương thi ăn thịt? Trong số tất cả các nữ sinh ở trong vùng núi Ngạc Thù Sơn này, mấy người bọn họ coi như là vận khí tốt nhất. Thực sự chỉ là vận khí của bọn họ tốt hay sao? Tôi đưa mắt âm thầm quan sát năm người bọn họ, tôi có cảm giác rất quái dị. Năm cô nương này tuy rằng trận pháp kỳ quái vẫn không ngừng diễn ra, nhưng mà bọn họ vẫn ngoan cường tồn tại cho đến lúc này. Liên tưởng tới việc tôi đột ngột mất đi sự khống chế đối với Trịnh Mai, tôi nghĩ sự sinh tồn của bọn họ không hề đơn giản như vậy. Là một trong năm người hay là tất cả năm người này đều có phần, cho nên mới khiến cho tôi và Kim Lăng bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành con rối. Phương đại ca, sự việc là như thế này. Khổng Tinh vừa hút thuốc vừa nói, đôi mắt của cô ta trở nên u ám. Tất cả mấy người chúng tôi đều chăm chú nhìn Khổng Tinh, chờ đợi cô ta kể lại những gì đã xảy ra. Theo như sự phân công của Phương đại ca, năm người chúng tôi đi nghỉ. Chúng tôi được phân cho nghỉ trong cùng một căn phòng. Cả năm chúng tôi đều nằm trên một cái bếp lửa. Trịnh Mai, Lưu Dương, Miêu Vĩnh đều đã ngủ, còn tôi và Lạc Duệ vẫn còn chưa ngủ. Hai chúng tôi nằm nói chuyện với nhau về những sự việc linh dị đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. Khổng Tinh đang đắm chìm trong ký ức cô ta vừa hút thuốc vừa chậm rãi kể lại. Tôi có thể nhận thấy cô ta chỉ gọi Trịnh Mai bằng chị. Đối với những người khác cô ta đều gọi bằng tên. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ nhưng nó có thể phản ánh được tình trạng của năm người bọn họ. Mà Trịnh Mai mới là người có ý kiến nhất trong số năm người bọn họ. Bốn người còn lại đều nghe theo lời của Trịnh Mai. Khổng Tinh tiếp tục nói, giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ đi. Cũng may mà tất cả không ai nói gì, cho nên vẫn có thể nghe rõ được tiếng của cô ta. Chúng tôi nói chuyện sau đó tôi đi ngủ trước. Đi trong giấc ngủ tôi mơ thấy một cơn ác mộng, một cơn ác mộng rất đáng sợ. Trong giấc mộng tôi quay trở về với tiết học giải phẫu tử thi lần đầu tiên. Quả thật là rất đáng sợ. Thi thể đó cứng đờ, đặc biệt là còn được ngâm qua dung dịch bảo vệ cơ thể. Bên trên thi thể có phủ một lớp vải trắng, nó phát ra một mùi vị khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã nôn hết ra toàn bộ thức ăn ở trong bụng, sau đó tôi chạy vội ra khỏi phòng, rồi nôn đến mức gần đi ngất đi. Sau sự việc đó thì tất cả đám sinh viên đều cười nhạo tôi là kẻ nhát gan, không đáng làm sinh viên y khoa. Khi đó tôi đã cảm thấy rất cô độc, trong thôn chỉ có mỗi mình tôi thi được vào đại học y. Tôi không muốn làm cho cha mẹ của tôi phải mất mặt. Tôi đành phải cứng đầu chấp nhận tất cả, khắc phục tâm lý để vượt qua cửa ải khó khăn đó. Cuối cùng nỗi sợ hãi đối với tôi đã không còn nữa. Việc giải phẫu tử thi đối với tôi là chuyện bình thường. Cho dù là giải phẫu người sống cũng vậy. Cũng từ đó kỹ thuật của tôi dần dần được nâng cao. Trong giấc mộng, bạn Hồng không còn chế nhạo tôi nữa. Ngược lại, họ bắt đầu sinh lòng đố kỵ đối với tôi, bởi vì giáo sư rất quý mến tôi. Mấy sinh viên tay cầm lăm lăm con dao mổ vây xung quanh tôi. Bọn họ cười một cách rất độc ác, có vẻ như bọn họ đang muốn phanh thây tôi làm nghìn mảnh. Khi đó tôi đã rất hoảng sợ, cho nên đã hét lên cứu mạng. Sau khi tôi tỉnh lại, khắp người của tôi đổ mồ hôi. Tôi đến lúc đó mới phát hiện là rất muốn đi vệ sinh. Tôi vốn là một cô gái nông thôn, đương nhiên là tôi biết được tất cả những ngôi nhà như thế này đều có một chiếc lều tranh để làm nhà vệ sinh. Tuy rằng trong bóng tối có chút sợ hãi, nhưng mà vì buồn đi vệ sinh cho nên phải rời khỏi cái bếp sưởi, không muốn làm kinh động mọi người. Tôi mở ba lô lấy chiếc đèn pin nhỏ rồi lần tìm đến chiếc lều tranh đó. Khổng Tinh trầm tư trần thuật lại, xem ra sự kiện này đối với cô ta có một sự kích động nghiêm trọng, nếu không cô ta sẽ không trầm ngâm trong hồi ức đến vậy. Tôi ra hiệu cho mọi người trật tự, cố gắng không làm đứt đoạn ký ức của cô ta để tránh ảnh hưởng cô ta tổn thương về tâm lý. Tôi tìm đến chiếc lều tranh, sau đó ngồi xuống để đi vệ sinh. Một lát sau tôi bước ra ngoài. Sống ở thành phố một thời gian khá lâu, cho nên thói quen cũng đã được thay đổi. Tôi cần phải đi rửa tay. Tôi soi đèn pin ở trong lều, tôi phát hiện ra ở nơi đó có một chiếc chậu rửa mặt. Bên trong hình như có nước, tôi rất vui mừng cho nên bước về phía chậu nước. Thực sự là trong chậu có nước, còn có cả xà phòng thơm. Cũng không biết ai đã cẩn thận đến như vậy. Sau khi rửa tay xong thì nhưng đúng vào lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước mặt của tôi khi đó có một bóng ảnh đen. Tôi cảm giác giống như là một thứ yêu ma quỷ quái gì đó đang trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Nói đến đây, điếu thuốc trên tay của Khổng Tinh rơi xuống đất. Mắt cô ta trợn tròn, toàn thân run lên bần bật. Tôi có thể nhận thấy hai cánh tay của cô ta đã nổi hết cả da gà. Tôi liền xua tay ra hiệu không có việc gì, không nên làm kinh động Khổng Tinh. Trình Mai cùng mấy cô gái còn lại thấy tôi ra hiệu chỉ ngồi yên lặng nhìn Khổng Tinh. Thân hình của Khổng Tinh lúc này giống như một chiếc lá trong cơn cuồng phong. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn lên, khi đó mới phát hiện ra phía trước chậu rửa mặt có một chiếc gương. Là một chiếc gương cổ có hình bầu dục, bên trên tấm gương còn có những chữ viết theo thể loại giáp cốt văn. Có chiếc gương cổ đó ư? Tại sao lúc đầu tôi không chú ý? Khổng Tinh nói đến đây, khuôn mặt trắng bệch của cô ta bắt đầu co rút lại. Không đúng, xác thật là một chiếc gương, nhưng mà không biết vì sao tôi không nhìn thấy hình ảnh của tôi trong chiếc gương đó. Chẳng phải là tôi đang đứng trước mặt tấm gương đó hay sao? Tấm gương đó rất lớn, nhất định có thể chiếu được hình ảnh của tôi mới phải. Vậy thì bóng hình của tôi đi đâu? Hai tay của Khổng Tinh đưa về phía trước khuôn loạn xạ. Cô ta đang tái hiện lại một màn khủng khiếp đã trải qua. Cô ta đang rất hoảng sợ. Đúng lúc mà tôi đã sợ đến mức chuẩn bị phải hét lên kêu cứu, thì đột nhiên tôi cảm thấy khi mà nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều. Tiếp theo thì từng cơn gió bắt đầu thổi tới. Tôi cảm thấy rất là lạnh, giống như tôi vừa rơi xuống một hố băng, lạnh đến cắt da cắt thịt. Tôi quay người định bỏ chạy, bởi vì nơi đây cảnh tượng rất khủng bố, không giống như ở trên nhân gian. Tôi có cảm tưởng như là bước tới bờ mép của địa phủ. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể bị kéo xuống địa ngục vô cùng đáng sợ. Tôi muốn chạy khỏi nơi này, cho dù là sau này có muốn đi vệ sinh, tôi cũng không bao giờ tìm tới nơi như thế này nữa. Đôi mắt của Khổng Tinh mở to hết cỡ. Từ trong ánh mắt của cô ta tôi có thể cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Cô ta thực sự đang rất hoảng sợ. Nhưng mà thân thể của tôi thì giống như là bị đóng băng ở nơi đó. Tôi không sao nhúc nhích được, ngay cả bước đi cũng rất khó khăn. Đến lúc này thì tôi thực sự vô cùng sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói âm u. Không được đi, cô phải ở đây với tôi rất cô đơn. Âm thanh nghe vừa xa lại vừa gần, tựa hồ như ở trong chính lều tranh này đang gọi tôi. lại giống như có ai đó đang ghé vào tai của tôi mà nói. Khi đó toàn thân của tôi đã nổi hết cả da gà. Không, tôi không thể ở đây. Hãy thả tôi ra, tôi cầu xin đó. Tôi hét lên rất lớn. Bất chợt tôi phát hiện ra đó chỉ là tiếng gọi ở trong lòng, cơ bản không thể phát ra được thành lời. Đến lúc này thì tôi đã sợ đến mức hồn phi phách tán. Cả đời tôi chưa bao giờ trải qua một cảnh tượng khủng bố đến như vậy. Tôi đã hét gọi cha gọi mẹ. Khổng Tinh đưa tay ôm lấy mặt, đôi mắt của cô ta tỏ ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm về phía trước. Tha cho ngươi, ở lại đây với ta. Không được, cô không được rời khỏi nơi này. Tiếng đến nói thì thầm vang lên bên tai, rồi sau đó thì... Nói đến đây thì đột nhiên Khổng Tinh buông hai tay ở trên mặt, cô ta ôm lấy thân hình giống như một con chim sẻ trước móng vuốt của một con diều hâu. Trong tấm gương cổ đó xuất hiện một cái bóng, là một cái bóng màu đỏ. Tôi đã nhìn thấy cái bóng đó, đó là một người mặc chiếc áo màu đỏ, một nữ nhân trên đầu chùm một chiếc khăn màu đỏ. Không, nhất định không phải là người, mà là một nữ quỷ. Đột nhiên cô ta giật tung chiếc khăn đỏ đang chùm ở trên đầu, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt của cô ta còn có mấy chấm đỏ, trên dùng để trang trí cho các tân nương. Cô ta há lớn miệng để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, có vẻ như cô ta sắp sửa ăn thịt tôi đến nơi. Cô đã chết rồi, hãy tới đây với ta. Tới đây, hãy tới đây. Quỷ tân nương nói với tôi như vậy, sau đó một tiếng bùng vang lên. Tiếp theo sau, hai bàn tay trắng toát có mang theo găng tay đột nhiên từ trong gương thò ra, túm chặt lấy cổ họng của tôi. Liền ngay sau đó thì Khổng Tinh đột nhiên đưa hai tay lên bóp chặt cổ họng của mình. Miệng của cô ta há lớn, có vẻ như là cô ta đang rất khó thở. Tiếp theo thì lưỡi của cô ta bắt đầu thè ra. Cứu mạng! Khổng Tinh điên cuồng gào lớn. Tôi lao vọt đến chỗ của cô ta như là một mũi tên, một tay tôi chém mạnh vào cổ của cô ta. Tôi ra tay rất chuẩn xác, lực đánh cũng vừa đủ. Khổng Tinh trợn tròn mắt, thân hình của cô ta đổ gục xuống. Tôi đỡ lấy thân hình của cô ta rồi ra hiệu cho bốn nữ sinh tới đỡ Khổng Tinh nằm xuống, sau đó thắp trên người của cô ta một tấm chăn mỏng. Tôi lấy ra mấy đạo phù triện đặt ở bốn góc phòng, một tay cầm kiếm, chân đạp bộ cương đạp đấu, bố trí một tiểu trận để bảo vệ căn phòng. Do vì bản thân của tôi vẫn còn đang bị thương, cho nên sau khi bày xong trận pháp, tôi ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Phương ca, anh hãy uống một cốc nước đi. Trịnh Mai đưa tới cho tôi một cốc trà nóng rồi nói bằng một giọng rất quan tâm. Tôi không thể từ chối yêu cầu của Trịnh Mai. Vừa định đưa cốc nước trà lên uống thì đột nhiên Hạ Bình từ nãy đến giờ đứng bên cạnh không hề nói gì. Lúc này cô ta bỗng hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo nữ tử yêu bắt muội bước tới không hề khách khí. Cô ta giằng lấy cốc nước trên tay của tôi ngửa cổ lên uống cạn. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi đã hiểu ra ý đồ của Hạ Bình. Hạ Bình lo lắng trong cốc nước trà của Trịnh Mai có thứ gì đó cổ quái, cho nên mới ra lệnh cho nữ tử yêu uống cạn. Dù sao thì nữ tử yêu cũng chỉ là một thi thể đã chết, cho dù là có trong cốc nước có bất cứ thứ gì cũng không thể làm hại cô ta được. Xem ra thái độ phục tùng một cách quái dị của tôi đối với Trịnh Mai đã khiến cho Hạ Bình tỏ ra nghi ngờ. Tôi ngượng ngập ho lên vài tiếng, nhìn đôi mắt không vui của Trịnh Mai, chỉ sợ cô ta lại nói thêm với tôi điều gì. Thế nên tôi vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Mọi người chăm sóc cho Khổng Tinh, tất cả đều ở trong căn phòng đó, không ai được bước chân ra ngoài. Tôi đi bố trí trận pháp để bảo vệ cho mọi người. Bọn Kim Ngọc Hoa, Hạ Bình và nữ tử yêu bắt muội cũng theo chân tôi bước ra khỏi phòng. Đồng thời đóng cửa lại, bên trong phòng lúc này chỉ còn lại 5 nữ sinh. Cảm ơn tỷ tỷ. Tôi đưa mắt nhìn Hạ Bình đồng thời chắp tay cảm tạ. Tại sao lại như vậy? Tôi không cảm thấy vết tích của pháp thuật. Tại sao cậu lại đối xử với Trịnh Mai như vậy? Hạ Bình nhỏ giọng hỏi. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, rồi ra hiệu cho Hạ Bình đi theo. Chúng tôi bước tới một nơi vắng vẻ, sau đó tôi đem toàn bộ sự việc nói lại cho Hạ Bình, đồng thời nói ra phán đoán của mình. Hóa ra là có chuyện như vậy, phán đoán của cậu tôi thấy cũng rất gần với sự thật, bởi vì tôi không hề phát hiện thấy dấu vết của pháp thuật, vậy đó chính là... Nói đến đây thì Hạ Bình ngừng lại. Cậu cần phải cẩn thận một chút mới được. Đúng rồi, cái chậu rửa mặt mà Khổng Tinh nói, tôi đã nhìn thấy, nhưng mà chiếc gương cổ đó thì tôi không nhìn thấy đâu cả. Cậu suy tính như thế nào? Mỹ nhân váy đen Hạ Bình quay sang hỏi tôi. Tạm thời tôi vẫn chưa có suy tính. Hạ Bình tỉ nghỉ ngơi đi. Tôi quay trở về gian lều xem thế nào. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một chiếc gương quỷ dị như vậy? Quỷ tân nương đáng ra không hại người mới phải. Sự việc này xem ra rất kỳ quái. Nói xong tôi vội vàng rời khỏi chỗ của Hạ Bình. Sức hút ma lực từ mỹ nhân này rất ghê gớm. Tôi không dám tiếp cận gần, chỉ để lộ ra điều gì đó thất thố. Bên tai của tôi còn nghe thấy tiếng cười của câu nói Hạ Bình. Tiểu quỷ nhát gan. Tôi cảm thấy mặt mũi của tôi đang đỏ bừng, trong lòng thầm mắng. Yêu nữ này quá lợi hại. Đúng là đồ vô dụng. Kim Ngọc Hoa từ nãy đến giờ đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, cô ta lạnh lùng cất tiếng. Phương đại ca, chẳng phải đại ca thích cô nương Hạ Bình này? Tiểu tiên mở miệng nói không hề về úy kỵ. Phương đại ca, tại sao anh lại tỏ ra như vậy? Rất là mất mặt đó. Tiêu Ngọc nhìn tôi tỏ vẻ bất mãn mà nói. Phương công tử, nô gia rất thành tâm với công tử, vậy mà công tử lại không thèm để ý. Tại sao đối với Trịnh Mai và Hạ Bình như vậy? Nô gia không muốn sống nữa. Hồi nãy đến giờ Hương Hương vẫn tỏ ra im lặng. Đến lúc này hai tay của cô ta gạt mọi người ra. Có lẽ cô ta sắp sửa biểu diễn một màn vừa khóc vừa đòi treo cổ đây mà. Ngậm hết miệng lại cho ta. Ta và hai người đó không hề có gì, không được nghĩ lung tung. Tôi bực dọc quát lên. Cả bốn nữ quỷ đều giận dữ nhìn tôi và hừ lạnh một tiếng. Tôi đành giả bộ như không nghe thấy gì. Trong ngôi nhà kỳ dị này, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc gương đồng cổ. Bên trong chiếc gương đó có tân nương nữ quỷ mà chúng tôi đã gặp khi mới bước chân vào đầu thôn. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi vậy? Tân nương nữ quỷ chẳng phải đang ở đầu thôn để chờ chồng hay sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong tấm gương để hại người? Lúc này tôi đã cho rằng nữ quỷ này không có ý định hại người. Hiện tại sự việc này xảy ra như vậy, tôi cảm thấy trong sự việc này có gì đó không đúng. Trong đầu vô cùng hỗn loạn, tôi vội vàng đi tìm Mạnh Lão Bá và Kim Lăng. Riêng Đại Đầu và Lão Bạch cứ để cho bọn họ tiếp tục đi tuần tra việc điều tra về cái gương quỷ. Tôi sẽ đi cùng với Mạnh Lão Bá và Kim Lăng. Nghe tôi trình bày lại như vậy thì Lão Bá tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Tân đương quỷ hiện ra ở trong gương sao? Trong miệng của Kim Lăng lẩm bẩm, anh ta cau mày suy nghĩ. Đối với sự liên quan đến chiếc gương cổ này, tôi cũng rất khẩn trương, bởi vì sư phụ của tôi đã từng nói chiếc gương đó là một trong tất cả những thứ tà môn trên thế gian này. Chiếc gương có thể chiếu được tất cả vạn vật trên thế gian, tôi nghe nói nó còn thể thông tới một thế giới khác, nó chiếu được thế giới của người sống, cũng có thể để chiếu được thế giới của người chết. Nhưng mà nguồn gốc của nó xuất phát từ một thế giới khác, chẳng lẽ tôi lại chạy xuống địa phủ để giải quyết việc này hay sao? Đặc biệt nó lại còn là một chiếc gương cổ, đây quả thật là rất đáng sợ. Nhìn thấy thái độ trầm tư của Kim Lăng và Mạnh Lão Bá, tôi có thể hình dung được chiếc gương cổ đó qua lời kể của Khổng Tinh rất đáng sợ. Tiểu Cương, nếu thực sự có tồn tại chiếc gương cổ đó, đó vậy thì ngôi nhà này là một ngôi nhà vô cùng hung hiểm, chúng ta cần phải rời đi một nơi khác. Mạnh Lão Bá ngẩng đầu nói với tôi bằng một thái độ rất nghiêm túc. Nghiêm trọng đến vậy hay sao? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Mạnh Lão Bá liền đáp. Rất nghiêm trọng. Gương quỷ chính là một trong những loại quỷ quái rất đặc thù. Chúng ta không thể dùng phương thức thông thường để phán đoán đạo hạnh của nó. Cho dù dùng những thủ đoạn trừ tà khu quỷ, đối với chiếc gương quỷ này cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng chiếc gương quỷ tồn tại ở đây, nhưng mà bản thể của nó lại thuộc về một thế giới khác. Trừ khi chúng ta có đạo thuật ghê gớm, khi đó chúng ta mới có thể để quá đi sự chướng ngại liên quan giữa hai giới, công kích vào bản thể của chiếc gương quỷ. Nếu không, cơ bản sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Kim Lăng cau mày nói với tôi. Đến lúc này tôi đã hiểu ra sự liên quan về gương quỷ sư phụ đã nói lại cho tôi biết, nhưng tôi không hề biết được rằng liên quan đến gương quỷ lại phức tạp đến như vậy. Chẳng phải là nói chiếc gương quỷ này hoàn toàn miễn dịch với sự công kích của chúng tôi? Nếu quả đúng là như vậy, xem ra đã rất nguy hiểm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chậm chậm nói. Thực thể của nó ở một nơi khác, nếu như thật sự bên trong ngôi nhà này có chiếc gương quỷ, như vậy thì nó sẽ theo chúng ta như là hình với bóng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mọi người cần biết rằng, đối với hoàn cảnh của chúng ta, mức độ nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều. Đây chính là điều mà con thanh y nam quỷ đã chuyển tin tức đến cho tôi. Từ hồng khô cốt sẽ không bao giờ để chúng ta yên thần. Nói xong tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Xác thực là như vậy, cậu không nói thì tôi cũng quên đi mất. Mạnh lão bá ngạc nhiên sau đó gật đầu. Việc này... Kim Lăng chỉ ngây người mà không hề đưa ra một chủ ý nào cả. Chúng ta hãy đi kiểm tra một lượt trước, tới nơi ban nãy Khổng Tinh đã nói. Nếu không được tận mắt trông thấy chiếc gương cổ đó, chúng ta không thể xác định được trong ngôi nhà này còn có thứ gì lợi hại nữa hay không. Tôi ngẫm nghĩ và đưa ra kế hoạch của mình. Đúng, Tiểu Cương, cậu nói rất đúng. Chúng ta cần phải xác định sự việc này hay không? Mạnh lão bá tán đồng nói. Sau khi đã thương lượng xong, chúng tôi tiến về nơi xảy ra sự việc. Tôi muốn tìm hiểu thật rõ ràng, nhưng rốt cuộc gương đó tà môn đến thế nào? Đúng lúc này thì từ ngoài cổng vang lên tiếng đập cửa. Còn mẹ nó thật là phiền phức. Tôi giật nảy cả mình, bất giác tôi buông tiếng chửi một câu. Xin hỏi trong nhà có ai không vậy? Nếu có người xin hãy mở cửa. Chúng tôi đã bị thương, rất cần sự giúp đỡ. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Tôi đưa mắt nhìn ra Kim Lăng, cả hai đều gật đầu. Lần này thì thật sự là có người. Tôi lấy con dao găm cầm ở trên tay. Kim Lăng cũng móc ra một lưỡi phi đao. Cả hai chúng tôi nhẹ nhàng tiếp cận cánh cổng. Tôi nhẹ giọng hỏi. Là ai? Ôi, bên trong có người, xin hãy mở cửa. Chúng tôi đều đã bị thương, rất cần được giúp đỡ. Người bên ngoài cất tiếng nói. Các người là ai? Hãy báo tên tuổi, nếu không chúng tôi sẽ không mở cửa đâu. Tôi là Chu Lâm, cha tôi là, mẹ tôi là... Người ngoài bên cửa lập tức báo danh. Tôi là... Mấy tiếng người đồng thời cất lên báo tên tuổi của mình. Tôi tên là... Thu lại con dao ở trên tay. Tôi ra hiệu cho Kim Lăng mở cổng. Cánh cửa được mở ra. Cảm ơn mọi người. Mấy bóng người vừa bước vào cảm ơn. Ồ, Phương Đại Sư, là Phương Đại Sư. Qua ánh đèn dầu chiếu sáng, Chu Lâm kinh ngạc kêu lên. Chu Lâm, đã lâu không gặp, tại sao mấy người lại thành ra như vậy? Tôi nhếch mép chế nhạo nhìn bọn Chu Lâm lôi thôi lếch thếch chẳng khác gì kẻ ăn mày. Người... Chu Lâm tức giận, nhưng mà hắn ta vẫn kìm nén không dám mắng tôi. Xem ra hắn ta tức thời, tôi nhếch mép cười. Lúc này ngay trên thân thể của Chu Lâm quấn đầy băng trắng, từ lúc rời khỏi đội hình thân hình của hắn ta càng trở nên thê thảm. Có điều trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, hắn ta vẫn còn bảo vệ được sinh mạng đến tận giây phút này. Hơn nữa ra bên cạnh hắn còn có thêm rất nhiều người. Điều này chứng minh rằng tên tiểu tử này cũng không hoàn toàn là phế vật. Hắn ta vẫn còn có được một chút bản lĩnh. Nhìn thái độ của bọn chúng, có thể thấy bọn chúng cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì cả. Sau khi đưa ánh mắt nhìn ba tên bọn họ, tôi đưa mắt nhìn về số người phía sau lưng của hắn. Từ nãy đến giờ mấy người đứng phía sau lưng của hắn vẫn không hề nói năng gì. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã phải giật mình. Sáu người này không hề đơn giản, tôi có thể nhận thấy trong sáu người này có một tên mắt híp sắc mặt trắng bệch, có lẽ hắn ta chính là kẻ cầm đầu. Tuy rằng đám người này mặc quần áo bình thường, nhưng trên người cũng khoác một chiếc ba lô giống như tôi. Từ khí phách của hắn mà nói không thể giống như những người bình thường, chỉ cần nhìn vào điểm này tôi cũng có thể nhận thấy hắn ta cũng là kẻ trong nghề giống như tôi, hơn nữa còn là một cao thủ. Bởi vì 8 người còn lại trong số đó có cả Chu Lâm, bọn họ đều tỏ ra sợ hãi đối với kẻ cầm đầu này. Ngoài trừ 3 người bọn Chu Lâm ra, trong số 6 người còn lại có 2 nữ nhân. Cả 2 nữ nhân này đều tỏ ra rất sùng bái tên nam nhân kia, điều này tôi không thể nhìn nhầm. 2 nữ nhân này cũng là đồng đạo, đều biết võ thuật và đạo pháp, chỉ là đạo hạnh của họ kém xa tên tiểu tử kia mà thôi. 3 tên nam nhân còn lại cũng như vậy, bọn họ đều là những người trong nghề. Trên thân thể của bọn họ có đầy vết máu, mấy người bọn họ đang nhìn chằm chằm về phía của chúng tôi. Tôi có thể nhận thấy một tay của họ đang để sát bên cạnh túi áo, có lẽ họ đề phòng tôi sẽ đột ngột ra tay tấn công, cho nên họ mới có những hành động như vậy. Thảo nào mà 3 người của bọn Chu Lâm còn sống sót được đến tận bây giờ. Hóa ra hắn đã đi cùng với mấy tên đạo sĩ này, cho nên mới có thể giữ được mạng sống. Vấn đề là một đội ngũ đạo sĩ có sức mạnh như vậy, tại sao lại đi bảo vệ mấy tên thấp kém như là bọn Chu Lâm? Chắc không có gì ngoài tiền, cũng có khả năng, bởi vì gia thế của họ Chu rất lớn. Tôi đưa mắt nhìn tên cầm đầu, sau đó mỉm cười chắp tay chào. Các vị, tôi là Phương Cương, được mọi người đặt danh hiệu là Bạch Phát Quỷ Sư. Chỉ là một tán tu, không biết vị sư phụ này. Tôi đưa mắt nhìn thăm dò hắn. Người đàn ông lúc này từ từ bước tới, vẫn chưa hề nói gì, nhưng mà lại tỏ ra là một con hạc giữa đàn gà. Thực ra về tướng của hắn cũng không có gì là xuất chúng, nhưng mà khí chất thì cao tuyệt, cho nên là không muốn chú ý tới hắn cũng khó. Hóa ra là Phương sư phụ, từ lâu đã nghe danh Bạch Phát Quỷ Sư. Còn tôi thì tôi sống tại thành phố Nam Hải. Tôi dẫn sư muội và sư đệ đi ngao du sơn thủy, không muốn bị cuốn vào trong sự kiện kỳ dị này. Nếu không phải là chúng tôi có một chút bản lĩnh, có lẽ từ lâu đã chôn xác tại nơi này. Cả 6 người chúng tôi đều xuất thân từ các chiếu tông, nhưng mà không phải là đệ tử nội môn, chẳng qua là được rèn luyện ở bên ngoài, đã khiến cho Phương sư phụ chê cười rồi. Tên tôi là Bảo Cửu, 2 vị này là sư muội của tôi. Người này là Thẩm Khanh, người này là Ôn Khê. Mấy người này là sư đệ của tôi, tên gọi là Trúc Hợi, Cao Ông, Giả Hoàng. Mọi người đừng có ngạc nhiên, mau tới bái kiến Bạch Phát Quỷ Sư Phương sư phụ đi. Bảo Kiều vẫy vẫy tay, 2 nữ nhân cùng với 3 nam nhân chậm chậm bước tới. 5 người bọn họ chấp thay đồng thanh nói. Từ lâu đã rất ngưỡng mộ. Giọng điệu của bọn họ rất là lạnh nhạt. Trong giọng nói còn mang hơi hướng khinh bỉ thành phần tán tu như tôi. Chẳng qua là bắt buộc phải chào hỏi mà thôi. Chư vị bằng hữu, xin đừng khách khí, tất cả chúng ta đều là những người gặp nạn, may mắn ăn được hội hợp với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ hiệp lực để độ qua được cửa ải khó khăn này. Mời mọi người vào bên trong, tôi giới thiệu với các vị những người ở bên tôi. Đây là lão tiền bối Mạnh Hạo Thành, làm nghề cản thi ở Tương Tây. Đây là Mạnh Khải, cháu của lão tiền bối. Còn đây là Kim Lăng, là một tán tu. Đây là Hương Hương, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên. 5 nữ sinh cùng Hạ Bình, nữ tử yêu bát muội và Mã Dung Đình, Triệu Hiểu Lan không có ở nơi đây. Những người khác đều không hề ngủ, bởi vì bọn họ rất hiếu kỳ với lại chỗ của chúng tôi. Vừa giới thiệu, tôi vừa âm thầm quan sát thái độ biến hóa của 6 cao nhân các chiếu tông này. Thật đầu nghe 6 tên này giới thiệu xuất sư cùng với môn phái Viên Lã Thiên Hằng, trong lòng của tôi rất khẩn trương, nhưng mà khi nghe bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn, trong lòng của tôi cũng bớt đi căng thẳng. Đệ tử nội môn và ngoại môn là hoàn toàn không giống nhau về tầng thứ, nếu là thành phần có đạo hạnh cao thâm như là Lã Thiên Hằng, nhất định hắn ta là đệ tử nội môn, không thể có sự qua lại thân thiết với đám đệ tử ngoại môn như là bọn Bảo Cửu được. Trong đầu suy nghĩ như vậy, cho nên là trong lòng của tôi cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhưng mà nhìn thấy thái độ của bọn họ như vậy, tôi giới thiệu nữ quỷ Hương Hương cùng với mấy nữ quỷ. Tôi có thể quan sát được thái độ của bọn chúng. Trong một hoàn cảnh không gian trong thần pháp bị hỗn loạn như vậy, cho dù bọn họ có là đạo sĩ, cứ không thể nhìn thấu được sự ngụy trang của 4 nữ quỷ. Có lẽ trong mắt của bọn chúng đây chỉ là những cô gái xinh đẹp. Bà Kiều lạnh nhạt đưa mắt nhìn mấy nữ quỷ, hắn ta khách khí chào hỏi một câu, nhãn thần của hắn ta không hề biến hóa. Hai nữ sư muội của hắn nhìn Hương Hương và bọn Kim Ngọc Hoa. Trong ánh mắt của hai nữ đạo sĩ này, tôi nhận thấy họ có vẻ không vui. Điều này cũng rất là bình thường. Luận về dung mạo thì hai nữ sư muội của Bảo Cửu còn thua xa nhan sắc của bọn Hương Hương. Nữ nhân luôn thích so sánh vẻ đẹp của mình với những người khác, đều là giống nhau như vậy. Việc đố kỵ là không thể nào tránh khỏi. Trúc Hợi, Cao Ông, Giả Hoàng, bàn tên nam đệ tử này thì hoàn toàn khác. Tôi thấy chúng liên tục nhìn trộm Hương Hương và bọn Kim Ngọc Hoa. Trong ánh mắt của bọn chúng đều toát ra ý đồ xấu. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng mà tôi cũng có thể quan sát được. Lúc này tôi thật sự rất lo lắng. Ở trong một thế giới có một hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, con người ta có thể phóng ra sự ác độc từ lâu đã chôn giấu ở trong lòng. Bình thường có thể là những người tốt, nhưng mà nếu có điều kiện, con người ta sẽ vứt bỏ lương tri mà biến thành những con người độc ác. Chúng tôi cần phải phòng bị cẩn thận mới được. Nghĩ đến đây tôi liền cười lớn rồi mời 9 người bọn họ vào trong nhà. Tiếp theo tôi lấy thực phẩm bỏ ra thuốc men cho bọn họ sử dụng. Chu Lâm và Bảo Cửu liên tục cảm tạ tôi. Hai nữ đệ tử đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt của bọn họ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Bảo Cửu đối với lão bá Mạnh Hạo Thành có một thái độ rất cung kính, hắn ta nói chuyện rất khách khí. Điều này có liên quan đến uy danh của Mạnh gia phái Tương Tây. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả. Chờ cho mọi người khi mà xử lý vết thương xong, tôi đưa mắt ra hiệu cho Kim Lăng. Kim Lăng gật đầu. Tôi ngồi trò chuyện với Bảo Cửu, hỏi thăm hắn ta có biết những thứ liên quan xung quanh khu vực này. Đến lúc này tôi mới biết được hóa ra cha mẹ của Chu Lâm và Bảo Cửu có chút liên hệ với nhau. Ngày trước cha mẹ của Chu Lâm đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thỉnh bọn họ tới làm pháp sự. Cho nên là khi gặp bọn Chu Lâm, bọn họ đành phải dẫn theo Chu Lâm mà thôi. Hóa ra thì như vậy, nếu không thì cho dù là gặp được, bọn họ cũng không dẫn theo Chu Lâm để tăng thêm gánh nặng cho bọn họ. Chư vị, tôi thấy mọi người đều đã phục hồi rất nhiều, trong lòng tôi cũng rất được an ủi. Tôi đưa mắt nhìn 9 người bọn họ rồi cười nói. Việc này phải cảm ơn lòng trượng nghĩa của Phương Sư Phụ. Bảo Kiều cười đáp lại, đôi mắt tì hí của hắn không nhìn được nhãn thần. Tôi cười mà đáp. Việc này nên phải như vậy, chúng ta là đồng đạo, có điều... Âm thanh của tôi đột ngột chuyển. Có điều làm sao, Phương Sư Phụ cứ nói thẳng ra đi. Bảo Kiều cười mà đáp. Tôi đưa tay chỉ vào Chu Lâm mỉm cười mà nói. Anh ta đã biết quy định của tôi, nếu không bảo anh ta nói lại cho mọi người cùng nghe. Sắc mặt của Chu Lâm chợt biến, hắn ta gượng gạo ho lên vài tiếng. Ồ, Chu Lâm, tôi nói xem, quy tắc của Phương Sư Phụ là như thế nào? Chúng tôi vừa mới tới, tôi không biết gì về quy tắc của Phương Sư Phụ. Bà Kiều mỉm cười mà nói. Bà Đại Sư là như thế này, quy tắc của Bạch Phát Quỷ Sư là nếu bên cạnh anh ta, vậy thì mọi người phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Chu Lâm đem toàn bộ quy định của tôi nói cho mọi người nghe một lượt. Bảo Kiều vẫn không tỏ ra thái độ nào khác, anh ta vẫn chỉ mỉm cười, nhưng mà 5 người đệ tử còn lại thì sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn. Thật buồn cười, chỉ là một tán tu, có tư cách gì bắt chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh? Đáng lẽ ra phải nghe theo lời sư huynh của chúng ta mới đúng. Nữ đệ tử Ôn Khê lẩm bẩm nói, tuy âm thanh không lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ. Đúng vậy, đúng là không biết lượng sức. Hắn ta chỉ là một tán tu, vậy mà lại muốn đệ tử của các chiếu tông chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Xem ra khẩu khí của hắn quá lớn, đúng là trong rừng rậm loại chim gì cũng có. Tên nam đệ tử Trúc Hợi vung một bàn tay 6 ngón lên nói, âm thanh đủ lớn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Mấy người khác tuy không nói gì nhưng mà trên khuôn mặt của họ đều lộ vẻ bất mãn. Hiển nhiên là tin tức của Chu Lâm truyền đạt khiến cho bọn họ rất tức giận. Tôi lặng yên ngồi nghe mà không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Bao Cửu. Lúc này hắn ta vẫn đang giữ một thái độ như lúc ban đầu. Đám người này còn phải chờ nghe ý kiến của Bao Cửu. Hóa ra Phương Sư Phụ còn có những quy định này, chúng tôi vừa mới biết cho nên cảm thấy hơi đường đột. Có điều tôi cũng có mấy lời không biết có nên nói ra hay không. Bao Sư Phụ cứ nói thẳng ra là được rồi. Tôi cười và đáp lại. Làm thủ lĩnh tất nhiên là phải có bản lĩnh cái thế, có thể bảo trì được sức mạnh của tập thể. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm được một sinh cơ. Ý nguyện làm thủ lĩnh của Phương sư phụ là rất tốt, nhưng mà không biết sư phụ có bản lĩnh tương ứng hay không. Tôi ý kiến như thế này, tôi và Phương sư phụ sẽ so tài với nhau tại đây để xem ai cao ai thấp. Như vậy mới có thể khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng được. Phương sư phụ nói thế nào? Nói xong những lời này, Bảo Kiều mỉm cười đưa mắt nhìn tôi và chờ đợi. Xin lỗi, đây gọi là đến trước và đến sau. Ngôi nhà này là do chúng tôi ở tạm thời chiếm cứ trước. Nếu các vị muốn yên thân ở đây, vậy thì phải theo quy định. Thì không có hơi đâu để chiến đấu với các người. Để dành sức tìm cách thoát khỏi chốn cảnh này càng tốt. Bảo sư phụ, không muốn làm cho người ở dưới trướng của người khác cũng được. Cũng may là trong thôn có rất nhiều những ngôi nhà khác. Sao ba sư phụ không tìm một ngôi nhà khác để ở? Nếu có việc gì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau là được rồi. Kim Lăng, tiễn khách. Tiểu Bê tách trà lên uống. To gan, người dám ăn nói như vậy với các sư huynh của ta. Người còn có chút quy củ gì không? Năm tên đồng đảng của Bao Cửu nhất thời đứng phắt dậy. Một tay của bọn họ cho vào trong túi ra. Tất cả đều trừng mắt lên nhìn tôi. Có vẻ như bọn họ đã sẵn sàng động thủ. Tôi liền lạnh nhạt đôi mắt nhìn năm người bọn họ, lông mày của tôi đã cau lại. Đúng vào lúc này thì Mạnh Lão Bá đột nhiên bật cười. Cùng với những tờ tiền vàng trên tay của Mạnh Lão Bá đã tung ra, 6-7 con cương thi lập tức xuất hiện ngay trước cửa. Mấy con cương thi đều giơ tay chĩa về phía trước, vẻ mặt của chúng trầm lạnh nhìn vào bên trong. Chỉ cần chờ hiệu lệnh của Mạnh Lão Bá, chúng sẽ lập tức xông vào bên trong. Rất thú vị, chúng ta có lòng tốt tiếp đãi các người. Các người muốn phản chủ thành khách, muốn chiếm xào huyệt của người khác hay sao? Xem ra thiện tâm không thể tùy tiện ban phát. Thật đáng ghét, ta muốn xem các người hung hãn đến mức độ nào. Kim Lăng vừa cười vừa tàn phát ra một khí tức vô cùng khủng bố. Đương nhiên là anh ta vẫn còn đang trong hình dạng của con người, cho nên trông bề ngoài không đến nỗi sợ hãi lắm. Lão Bạch, Đại Đầu và Tiểu Vương, cả ba người đều cầm chặt cây gậy ở trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào phía của đối phương. Trong tay của Kim Lăng đã xuất hiện mấy lưỡi phi đao, chỉ chờ tôi ra lệnh, anh ta lập tức ra tay hạ sát mấy tên cuồng ngạo. Trong không khí của ngôi nhà đã tuốt kiếm dương cung, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Hiểu lầm, Phương sư phụ, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, không cần phải như vậy đâu. Mọi người đã có lòng tốt giúp đỡ chúng tôi chỉ thương, chúng tôi còn không kịp cảm ơn, làm sao mà có dám ý tưởng khác. Cho chúng tôi có cơ hội để hội họp một chỗ, cũng không cần vì thế mà ảnh hưởng đến đạo nghĩa. Mấy người các ngươi toàn ăn nói vớ vẩn, không biết thế nào là tốt hay xấu, còn không mau đi xin lỗi Phương sư phụ. Rất xin lỗi Phương sư phụ, là chúng tôi đã không hiểu việc, xin mọi người đừng có để ý. Năm tên còn lại nghe Bao Kiều nói như vậy, chúng đỏ mặt lên vội vàng xin lỗi. Không sao, chuyện này chúng ta có thể thương lượng được với nhau. Nếu không hội hợp lại thì được cùng một chỗ thì cũng đáng tiếc, nhưng mà chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Xin lỗi tôi không tiến xa, Kim Lăng. Tôi quay đầu ra hiệu cho Kim Lăng. Các vị xin mời. Kim Lăng cất mấy lưỡi phi đao ở trong tay và trong người, sau đó bước tới chìa tay ra hiệu tiễn khách. Vậy không làm phiền Phương sư phụ nữa, ba chúng tôi sẽ đi tìm một nhà gần đây để tạm thời cư trú. Nếu như có việc gì hãy nói với tôi một tiếng, cho dù có vào đao sơn biển lửa, Bao Cửu tôi cũng không có từ chối. Bao Cửu đứng dậy nói. Nói rất hay, Bao Cửu phụ khách khí rồi. Tôi đứng lên chìa tay để tiễn khách. Chín người do Bao Cửu dẫn đầu đang cố gắng nhẫn nhịn khi bị Kim Lăng mời ra ngoài cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Tiểu Cương, tên Bao Cửu này không phải là người đơn giản, để cho bọn họ đi rất đúng, nếu không... Mạnh Lão Bá hút một hơi thuốc, sau đó Lão Bá nghiêm giọng nói với tôi. Phương Cường, loại người này chúng ta không nên tiếp xúc. Tôi thấy điều bộ của bọn họ, nếu như không nghĩ đến chuyện lo lắng cả hai đều lưỡng bại câu thương, không chừng tên Bao Cửu đó nhất định sẽ ra tay hành động. Mấy tên đệ tử của những môn phái này không đáng tin tưởng, tất cả bọn họ đều làm bộ làm tịch. Chỉ có trời mới biết lúc nào từ sau lưng họ sẽ đâm chúng ta một nhát. Kim Lăng sau khi đã đóng cửa, anh ta quay lại nói với tôi, giọng điệu của anh ta rất trầm trọng. Trong cái thôn trang này hội tập thêm một đám người như vậy, tình thế có vẻ không được lạc quan cho lắm. Hiện tại vẫn còn chưa trông thấy đám tà vật tới công kích, nhưng mà nếu phát sinh ra hỗn loạn, chỉ có trời mới biết được hiểu đám người bọn bao cửu này có thừa cơ từ phía sau lưng đâm chúng tôi một nhát hay không. Điều này rất khó mà nói được trước. Mọi người nói rất có lý, đám người này không thể tin tưởng được. Tốt nhất là chúng ta tự thân vận động. Nếu như bọn họ dám đối đầu với chúng ta, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đầu của tôi bất chợt hiện lên một khuôn mặt của Lã Thiên Hằng. Đối với các chiếu tông mà nói, tôi không hề có chút hào cảm nào hết. Tuy rằng tám người không phải là loại ác ma như là Lã Thiên Hằng, nhưng mà nhìn vào lời ăn tiếng nói của bọn họ, cứ không phải là giống người thiện lương. Tôi rất nghi ngờ cách quản lý đệ tử của các chiếu tông đã có vấn đề, nhất là vì phẩm hạnh của đệ tử. Đột nhiên xuất hiện một đám người này, tất cả mọi người đều tỏ ra không yên tâm. Tất cả đều cảm giác đám người này không phải tùy tiện mà gặp phải. Hình như đây là do Từ Hồng Khô Cốt cố ý bày đặt đưa đám người này đến đây để đối phó với chúng tôi. Vậy thì phía sau sẽ còn rất nhiều những đám người khác nữa. Tất cả bọn họ đều được đưa tới cái thôn trang quỷ dị không có đường ra này. Nếu đúng là như vậy thì đã là một vấn đề rất lớn. Con người là loại động vật phức tạp nhất. Nếu như trong cái thôn trang này tụ tập rất nhiều người, trong đó còn có rất nhiều những kẻ đồng hành như chúng tôi hỗn độn ở trong đó, nếu không tranh giành đồ sắt lẫn nhau thì mới là chuyện lạ. Trong hoàn cảnh đặc biệt, con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái rất nhiều. Mọi khi chúng ta không cần phải bận tâm, chỉ cần nếu mà họ tấn công, chúng ta sẽ tiếp chiêu. Phòng bị mới là chuyện chính. Sau này chúng ta không nên mở cửa. Càng đông người càng dễ hỗn loạn. Không chừng rằng chúng ta còn chưa kịp chạm sát yêu ma quỷ quái, bên trong chúng ta đã tranh đấu lẫn nhau. Dù sao thì chúng ta cũng đều đã khai mở âm dương nhãn. Trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy được sự vật, cho nên là tôi đề nghị tắt hết đèn dầu đi. Nếu chỉ có mỗi gian nhà chúng ta đang có ánh đèn thì tất nhiên những người khác sẽ tìm đến. Tôi trầm ngâm giây lát rồi đưa ra quyết định. Được, đại đầu và bánh nham lang nghe tôi nói như vậy thì vội vàng đi làm việc. Rất nhanh căn phòng của chúng tôi đã chìm vào trong bóng tối. Như vậy là ngôi nhà của chúng tôi đã hòa vào trong không gian đen tối xung quanh. Nó sẽ không khiến cho những người khác chú ý tới. Tạm thời không cần phải để ý đến việc này. Đi, chúng ta đi kiểm tra chiếc gương cổ. Tôi liền xua tay ra hiệu cho bọn Kim Ngọc Hoa không cần phải đi theo. Tôi bảo bọn đại đầu dẫn theo mấy con cương thi đi phòng bị, ba người chúng tôi đi kiểm tra là được. Phương công tử phải cẩn thận mới được. Hương Hương không yên tâm dặn dò tôi một câu, tôi liền gật đầu ra hiệu cho cô ta cũng phải cảnh giác. Ba người chúng tôi gồm có Mạnh Lão Bá và Kim Lăng bắt đầu bước về nơi xảy ra sự việc. Chúng tôi thận trọng tiến về chỗ lều tranh, chúng tôi cố gắng không phát ra tiếng động. Tôi ra hiệu cho Mạnh Lão Bá và Kim Lăng chuẩn bị. Hiện tại tôi đã sử dụng pháp thuật độc môn hội tụ và âm dương nhãn. Trong ánh mắt tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Cho dù chỉ là một chút âm khí, tôi cũng có thể cảm nhận được. Tôi đưa mắt nhìn về phía góc lều. Quả nhiên ở đó có bày ra một chiếc chậu rửa mặt. Bên cạnh vẫn còn có một hộp xà phòng thơm. Tôi liền chậm chậm bước tới. Ngẫm nghĩ một lát, căn cứ theo lời của Khổng Tinh đã nói, tôi cho tay vào trong chậu rửa mặt một chút, sau đó mới ngước đầu nhìn về phía trước, đồng thời chuẩn bị tâm lý để trông thấy quỷ. Nhưng mà lại không có thứ gì xuất hiện cả. Trước mắt của tôi vẫn là một bức tường trống không, không nhìn thấy chiếc gương cổ hình bầu dục như là Khổng Tinh đã nói, cũng không hề thấy có xuất hiện âm khí. Tôi quay đầu nhìn quan sát bốn phía xung quanh, ngoài trừ Kim Lăng và Mạnh Lão Bá ra thì không thấy có bất cứ một thứ gì cả. Chẳng lẽ là Khổng Tinh đã nói sai? Hoặc là nói mấy người chúng tôi đều là có đạo hạnh, cho nên chiếc gương đó không hề xuất hiện? Chẳng lẽ nó chỉ xuất hiện đối với những người bình thường thôi sao? Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, đáng tiếc là không phát hiện ra điều dị thường nào. Đã chuẩn bị yêu pháp và đạo thuật, Kim Lăng và Mạnh Lão Bá đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì trong hoàn cảnh như thế này. Vốn dĩ chúng tôi đều cho rằng sẽ phát sinh ra những tình trạng dị thường, nhưng mà không ngờ lại gặp phải kết quả như thế này. Xem ra nếu như có chiếc gương cổ đó, bọn họ nhất định sẽ thay đổi vị trí. Tôi vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Có lẽ là như vậy. Ôi, cẩn thận. Kim Lăng trả lời, đột nhiên khuôn mặt của anh ta chợt biến. Anh ta đưa mắt nhìn lên phía đỉnh đầu tôi rồi kinh hô lên một tiếng. Tôi liền giật mình vội ngước đầu nhìn lên. Không biết từ bao giờ một chiếc gương hình bầu dục bên trên mặt gương có những ký tự được viết bằng lối giáp cốt xuất hiện ở trên đầu. Chiếc gương đó đang bay lơ là trên đầu của tôi khoảng chừng hơn 1 mét. Mặt gương đang chiếu vào người của tôi. Hóa ra không phải là không có chiếc gương cổ đó. Thứ tạo vật này thực sự tồn tại, chỉ là nó đã thay đổi vị trí. Mặc dù có chút hốt hoảng nhưng mà tôi rất hồ nghi, bởi vì tôi không hề cảm thấy có một chút quỷ khí nào. Cho dù là quỷ gương đó có xuất hiện trên đỉnh đầu của tôi còn không cảm nhận được âm khí. Bảo mệnh phù trên người của tôi cũng không hề phát ra động tĩnh, thật sự là rất kỳ quái. Tôi chăm chú quan sát chiếc gương cổ ở trên đầu. Trong chiếc gương hình bầu dục đó xuất hiện một bóng màu đỏ. Đó chính là quỷ tân nương mà chúng tôi đã gặp ở đầu thôn. Lúc này nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở trong gương. Nữ quỷ đó giật phăng chiếc khăn đỏ trùm trên đầu để lộ ra một khuôn mặt quỷ trắng bệch. Nó cất tiếng cười âm lạnh. Tiếp theo một đôi tay có đầy những móng đen xì thò ra khỏi mặt gương nhằm thẳng vào đầu tôi mà chộp tới. Tốc độ của nó rất là nhanh, bàn tay quỷ đó từ trong gương thò ra, sau đó cánh tay đó biến ra rất dài nhằm vào đầu tôi mà chộp tới. Đột ngột bị tấn công như vậy, nếu bị chúng đòn không chết thì cũng tàn phế. Nằm xuống! Kim Lăng hét lớn. Tôi không kịp suy nghĩ, vội vàng lộn người về phía trước. Một luồng yêu phong rất mạnh đánh thẳng vào hai cánh tay của nữ quỷ. Nhưng mà một màn kinh hãi đã phát sinh. Hai cánh tay của nữ quỷ không thể bị ảnh hưởng. Hai cánh tay đó xuyên qua luồng yêu phong do Kim Lăng đánh ra. Cánh tay đó vẫn tiếp tục dài ra, nhằm thẳng phía tôi mà lao tới. Sau khi lăn một vòng, thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi đã kịp thời vung lên, nhắm thẳng vào cánh tay của nữ quỷ đó mà chém tới. Một âm thanh như là tiếng kính vỡ vang lên. Lên hai cánh tay cánh quỷ đó bị nát vụn trước khi kịp chạm vào người của tôi. Một âm thanh thảm thiết phát ra từ nơi rất xa truyền tới. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, chiếc gương cổ lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hai người đang làm gì vậy? Mạnh lão bá ngạc nhiên hỏi. Lão bá chạy đến trước mặt của hai chúng tôi, rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Tôi lồm cồm bò dậy rồi đưa mắt nhìn Kim Lăng. Cả hai chúng tôi đều vô cùng nghi hoặc. Tiền bối, chả lẽ tiền bối không nhìn thấy nữ quỷ tân nương trong chiếc gương cổ đó sao? Tôi cất tiếng hỏi thăm dò. Gương cổ quỷ tân nương ở đâu vậy? Ta cũng là quỷ, tại sao ta không nhìn thấy? Ta chỉ nhìn thấy hai người giống như phát điên. Một người thì lăn xuống dưới đất rồi vung loạn kiếm lên. Một người thì đột nhiên phóng yêu khí về phía trước mặt. Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Trong đầu của tôi rất hoang mang. Tôi và Kim Lăng đều có thể nhìn thấy. Tại sao Mạnh lão bá lại không thể nhìn thấy? Thật sự là quá kỳ quái. Người có thể nhìn thấy quỷ, quỷ lại không thể nhìn thấy quỷ. Đây là đạo lý gì vậy? Sự việc này khiến cho tất cả tôi và Kim Lăng đều rất ngạc nhiên. Rất lâu sau chúng tôi mới định thần lại được. Tạm thời không nghĩ đến việc này nữa, chúng tôi cần phải nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân chính. Nói thế nào thì tôi và Kim Lăng đều đã trông thấy chiếc gương cổ và nữ quỷ tân nương. Điều này chứng minh được rằng những hồi ức của Khổng Tinh không hề giả. Xác thực là cô ta nhìn thấy chiếc gương quỷ. Còn về tại sao Mạnh lão bá lại không nhìn thấy nữ quỷ, chỉ có thể giải thích được rằng ở nơi đây trong một hoàn cảnh không bình thường do Tử Hồng Khô Cốt đã thiết đặt lên, những thứ khiến cho người ta không sao mà hiểu nổi. Cũng có thể quỷ vật đã giả dạng thành con người, giống như là Mạnh lão bá và Kim Ngọc Hoa, cho nên chúng tôi đã không nhìn thấy con quỷ nào ở trong thôn cả. Lý do này đưa ra có vẻ rất là khiên cưỡng, nhưng mà lúc này đầu óc của tôi rất hỗn loạn. Tôi không thể nghĩ ra được lý do gì khác tốt hơn để giải thích cho việc này. Kim Lăng cầm ở trên tay hai lưỡi phi đao, anh ta đưa mắt nhìn tôi. Một tay của tôi cầm kiếm gỗ đào bước tới phía chậu rửa mặt. Tôi cho tay vào trong chậu rửa một lát, sau đó cảnh giác nhìn ra bốn phía xung quanh. Mỗi một vị trí tôi đều không hề bỏ sót, rất yên tĩnh một cách lạ thường. Chiếc gương cổ không hề xuất hiện, nữ quỷ tân nương cũng không hề hiện thân. Lần này thì một chút dị thường cũng không có. Chẳng lẽ lúc đó nhát kiếm của tôi đã làm cho chiếc gương bị thương, cho nên nó không dám xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Rất có khả năng này. Một tay của tôi giữ chặt thanh kiếm gỗ đào thủ thế, sau đó hai người cùng lùi dần ra khỏi nơi này. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lấy ra 6-7 đạo phù cấp thấp rồi dán xung quanh 4 bức tường ở trong liều tranh. Tiếp theo tôi niệm chú ngữ phong tà phù để mấy đạo phù khởi tác dụng. Nó sẽ trực tiếp phong ấn đám yêu ma quỷ quái trong căn nhà này, không cho chúng bước ra ngoài để hại người. Đương nhiên trong môi trường bình thường nó sẽ phát sinh ra tác dụng, còn trong các thôn quỷ quái này có tác dụng hay không có lẽ chỉ có trời mới biết. Nhất định phong tà chú sẽ không phong ấn được chiếc gương quỷ đó, điều này tôi có thể cảm nhận. Không lý do gì cả, đây chỉ là ý nghĩ trong đầu của tôi. Làm xong những việc này, tôi đưa tay lên xem đồng hồ, thì bất chợt tôi giật mình, bởi vì lúc này theo thời gian thông thường mà tính, nó đã phải rơi vào nửa đêm rồi mới đúng. Do vị trí hiện tại cả một vùng xung quanh đều là bóng đêm, cho nên cũng chẳng có cách gì để phân biệt được ngày và đêm. Chúng tôi đều đã quen với bóng đêm cho nên đã quên cả thời gian hiện tại. Sau nửa đêm chính là lúc âm khí nồng đậm nhất, chúng tôi phải rất cẩn thận mới được. Bà chúng tôi bước đến bên một gốc cây cổ thụ, mạnh lão bá lấy tẩu thuốc ra hút, đôi lông mày của lão bá cau lại rất chặt. Tiểu Cương, hai người vừa rồi thực sự trông thấy gương quỷ đó ư? Mạnh lão bá đưa mắt nhìn tôi và Kim Lăng hỏi. Xác thực là cả hai chúng tôi đều trông thấy. Tôi và Kim Lăng đều đồng loạt trả lời, sau đó tôi kể lại chi tiết những gì chúng tôi đã nhìn thấy. Nghe tôi nói nữ quỷ trong gương chính là nữ quỷ tân lương ngồi ở đầu thôn để chờ chậm, động tác hút thuốc của Mạnh lão bá đột nhiên dừng lại. Ông ta trầm ngâm mà nói, quả thật rất là tà môn, ta đã đi vào Nam ra Bắc cả một đời, đã chứng kiến không biết bao nhiêu là tà vật, nhưng mà kể từ khi ta đã trở thành quỷ, đây là lần đầu tiên ta không nhìn thấy được thứ tà vật này. Khi còn sống, đạo hạnh của ta có thể giúp cho ta nhìn thấy quỷ. Hiện tại bản thân ta cũng có thể nhìn thấy được quỷ. Vậy thì tại sao ta lại không nhìn thấy được con nữ quỷ đó chứ? Chẳng lẽ bản lĩnh của Từ Hồng Khô Cốt thực sự thần thông quảng đại đến như vậy? Nó có thể khiến cho thị giác của một con quỷ bị mất linh nghiệm. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Chẳng lẽ nó đạt đến cấp độ tuyệt đỉnh của thần tiên trên lục địa rồi hay sao? Không giống như vậy, tôi có cảm giác được lực trường trong trận pháp ở nơi đây rất khủng bố. Nhưng mà so với những kẻ có đạo hạnh cái thế trên thế gian này vẫn còn kém. Vậy thì tại sao lão ta có thể làm được đến như vậy? Tại sao hắn ta phải làm như vậy? Từ Hồng Khô Cốt có được lợi ích gì trong việc này? Sau khi nói với tôi một câu như vậy thì Mạnh lão bá bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ. Tôi và Kim Lăng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều xòe tay tỏ ý bất lực. Quả thật là những sự việc cổ quái trong khu vực này làm cho chúng tôi điên cả đầu. Nhưng điều tôi lo lắng nhất không phải là việc này, cho dù cổ quái hơn nữa thì cũng có làm sao. Điều quan trọng là chỉ lệnh đồ sát của Từ Hồng Khô Cốt. Hiện tại đã nửa đêm giờ tí, thời gian lực trường của trận pháp kết thúc đã tiến thêm một bước rất dài. Có lẽ đã có rất nhiều người đã bị tên ác ma này sát hại. Vì muốn bảo vệ tính mạng của chính mình, liệu bọn họ có làm ra những sự việc quá khích gì hay không? Bởi vì trước tiên phải giết chết đủ 9 người, có như vậy thì mới đủ điều kiện để bảo vệ an toàn cho chính bản thân của mình. Phải chăng có những người phát điên lên muốn hoàn thành mục tiêu cá nhân? Trong tình trạng nguy hiểm như vậy, cái thôn quỷ quái này ngược lại không khiến cho con người ta sợ hãi. Thế đáng sợ nhất vĩnh viễn vẫn là lòng dạ của con người. Điều quan trọng nhất là trong thôn lúc này đã có 2 đám người, phải chăng sẽ còn rất nhiều đám người khác sẽ xuất hiện. Một khi số người trở nên đông, liệu có xảy ra chuyện mọi người sẽ vung dao đổ sát lẫn nhau? Chỉ nghĩ đến điểm này thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng nhức đầu. Đưa mắt nhìn ra 4 phía xung quanh màn đêm, tôi có cảm nhận được 4 bề đều có nguy cơ tàng phục. Bất cứ lúc nào Chu Lâm cũng có thể dẫn theo 6 tên đệ tử ngoại môn các chiếu tông tới đây để chạm sát chúng tôi. Điều này khiến cho tôi luôn cảm thấy bất an. Bọn chúng đều là những kẻ hung ác, lại không phải là người của chúng tôi. Theo tôi bọn này còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ tân nương rất nhiều lần. Mạnh lão bá suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối. Lão bá ngước đầu nhìn hai chúng tôi từ từ lắc đầu, biểu thị ông ta không hiểu gì cả. Tiền bối, tạm thời chúng ta đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta đi tuần tra một lượt. Văn bối có cảm giác là bọn Chu Lâm nhất định sẽ cùng với đám người của Bao Cửu đang làm việc gì đó mờ ám. Chúng ta cần phải tăng cường phòng bị, tránh việc bị đối phương từ phía sau đâm cho một nhát. Tôi đốt thanh kiếm gỗ đào vào trong vỏ, rồi quay sang nghiêm giọng với lão bá. Được. Kim Lăng và Mạnh lão bá không có ý kiến gì cả. Cả ba chúng tôi đều đi tuần tra. Ngôi nhà này chiếm một khoảng đất rất rộng, xung quanh được bao bọc bằng một bức tường xếp bằng đá xanh. Trên bức tường đó dây mây đã mọc đầy. Nhìn bộ dạng của nó trông vô cùng hoang vu và lạnh lẽo. Độ cao của bức tường cũng phải đến 2m8. Nếu nói về mức độ an toàn, chúng tôi có thể yên tâm. Trên đường tuần tra, chúng tôi gặp Đại Đầu, Lão Bạch và Tiểu Vương. Bọn họ đều quay ra chào hỏi chúng tôi. Mạnh lão bá dặn dò Mạnh Khải chỉ huy đám cương thi, nếu như có người hoặc là những thứ tà vật khác trèo qua tường mà vào, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Mạnh Khải liên tục gật đầu. Nhìn bốn con cương thi đứng canh ở bốn góc, trong lòng của tôi cũng yên tâm được phần nào. Bọn tiểu tiên đều tụ tập tại một nơi để bảo vệ cho phía đông bắc của ngôi nhà. Tất cả bọn họ đều canh gác rất cẩn mật, tôi động viên mấy nữ quỷ, đồng thời cố tránh mắt u oán của Hương Hương đang nhìn tôi. Chúng tôi đi tuần tra thêm một khu vực phía sau của tòa nhà, nơi đây không khí rất âm u và đáng sợ. Ở nơi đây có rất nhiều cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Nếu như trong đám cỏ này có người hoặc yêu ma quỷ quái ẩn nấp, thì bất thình lình lao ra tấn công, như vậy sẽ rất khó phát hiện được. Nơi chúng tôi cần phải tuần tra nghiêm ngặt nhất chính là phía sau của ngôi nhà. Chỉ cần nhìn vào mảnh đất rộng phía sau ngôi nhà này, chúng tôi có thể biết được chủ nhân của ngôi nhà này, trước đây ít nhất cũng là trưởng thôn hoặc là quan lại gì đó. Cẩn thận có rắn hoặc là thú dữ đó. Mạnh lão bá đi phía trước để mở đường, lão bá quay đầu lại căn dặn chúng tôi. Đối với Kim Lăng thì không cần phải để ý, nói đùa gì chứ, anh ta là một yêu quái, làm gì có rắn hay là thú dữ nào dám tấn công anh ta, chẳng lẽ chúng muốn chết hay sao? Tôi rất là cảm ơn ý tốt của lão bá, dựa vào tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của tôi, cho dù là phía trước có ba con rắn cạp nòng tôi cũng không sợ. Chúng đừng hy vọng phun được nọc độc vào người của tôi, nhưng nói chung thì vẫn cẩn thận thì hơn. Lần này lão bá đi phía trước để mở đường, có lẽ lão bá cho rằng bản thân của mình là một con quỷ, cho dù có gặp được quỷ vật hay là người công kích cũng không sợ. Cho nên lão bá mới dành phần để đi đầu. Đương nhiên là tôi không cự tuyệt ý tốt của lão bá. Tôi đi ngay phía sau lão bá, cố gắng không phát ra tiếng động. Âm dương nhãn của tôi cố gắng căng mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng mà ngoài cỏ dại và những tảng đá lớn, không hề có thấy một hiện tượng ảnh quái dị nào cả. Kim Lăng đi ở phía sau cùng, anh ta không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hai chúng tôi đã bị sự việc chiếc gương quỷ làm cho căng thẳng. Nếu như đột nhiên chiếc gương quỷ đó lại xuất hiện ngay trước mặt, có lẽ chúng tôi cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Đột nhiên Mạnh lão bá giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngừng lại. Chúng tôi giật mình vội vã dừng bước. Tôi nhìn thấy tay của Mạnh lão bá đang chỉ phía bên tay phải, đồng thời đưa ra một ngón tay ra hiệu. Ý của lão bá đã rõ ràng, ở nơi đó có hiện tượng dị thường, không được lên tiếng, chúng tôi phải cẩn thận tiếp cận nơi đó để kiểm tra. Tôi liền gật đầu, sau đó bước tới phía sau lưng của Mạnh lão bá. Hai chúng tôi rẽ về hai hướng để tiếp cận khu vực đó. Cả ba chúng tôi bước tới nấp phía sau một tảng đá để thò đầu ra nhìn. Vừa đưa mắt nhìn suýt nữa tôi đã phải kêu lên. Tôi vội đưa tay bịt lấy miệng. Đây không phải là vì tôi sợ hãi, mà là một cảnh tượng ngoài dự liệu đang xảy đến. Trên con đường nhỏ phía sau ngôi nhà có 5 người đang lặng lẽ bước đi. Tôi có thể nhận ra 5 người này đó chính là 5 cô gái, mà lại chính là 5 nữ sinh của trường đại học y, bao gồm Trịnh Mai, Lưu Dương, Miêu Vĩnh, Khổng Tinh và Lạc Duệ. Cả 5 người này đi thành một hàng dọc, bọn họ chậm chậm bước đi trên con đường nhỏ phía sau ngôi nhà. Tôi có cảm giác như đôi chân của họ đang bay chứ không hề chạm đất. Nếu không phải trên người của họ đang tàn phát ra sinh khí, tôi cho rằng tôi đang gặp phải 5 nữ quỷ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải tôi đã bảo bọn họ ở yên trong căn phòng đã được tôi bố trí trận pháp để bảo vệ bọn họ, tuyệt đối không được ra ngoài hay sao? Khi đó Khổng Tinh đang rất hoảng sợ, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Tại sao bọn họ lại không nghe lời của tôi? Cách đi lại không hề phát ra tiếng động này nữa. Rõ ràng là bọn họ muốn tránh khỏi sự theo dõi của tôi. Rốt cuộc bọn họ đang định làm gì đây? Trong lòng của tôi ngập tràn sự chấn kinh và phẫn nộ. Năm cô gái này không hề hiểu chuyện gì cả. Nửa đêm nửa hôm bọn họ định đi làm việc gì đây? Trong lúc mà tôi còn đang suy nghĩ như vậy, thì tự nhiên gấu áo của tôi bị kéo lại. Tôi phẫn nộ quay đầu nhìn vào khuôn mặt trầm trọng của Kim Lăng. Trong âm dương nhãn của tôi, đôi mắt của Kim Lăng rất kỳ quái. Kim Lăng nhìn tôi lắc đầu, một tay của anh ta đưa lên chỉ vào môi, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Kim Lăng đã ra hiệu cho nên tôi nén giận, đưa mắt nhìn về đám người phía trước. Năm nữ sinh đó vẫn đang bước đi, không hề phát ra tiếng động. Năm người bọn họ định dọa chết chúng tôi hay sao? Nửa đêm nửa hôm còn xõa tóc đi ra ngoài không nói. Tất cả năm người này đều mặc áo ngủ. Mỗi chiếc áo ngủ này đều có một cách thức màu sắc khác nhau. Vấn đề là áo ngủ chỉ sử dụng trong phòng ngủ. Ngủ không ai mặc vào áo này để đi trong đêm. Nếu như để cho người ta trông thấy, nhất định người ta sẽ cho rằng đó chính là năm con nữ quỷ. Huống hồ cả năm người bọn họ đều đang đi chân đất. Tôi kinh ngạc đưa mắt quan sát thật kỹ. Xác thực năm cô gái này đều đang đi chân đất, bước chân của họ không hề phát ra tiếng động. Tôi nói bước chân của họ không hề phát ra tiếng động là bởi vì bọn họ không đi giày. Mà kể dù sao chúng tôi cũng không lên tiếng là được. Chúng tôi âm thầm theo dõi xem rốt cuộc bọn họ lừa dối chúng tôi đến bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.